Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 781. Chương 781 phân ra. Từ năm được mùa cùng Từ Thụy Năm hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều thở dài, bọn họ chính là nghĩ tới giàu có thừa nhật tử mà thôi. Tựa như đại ca tới phía trước tình huống. Trước kia nghèo thời điểm liền hy vọng có một ngày ân ân ổn ổn, có thể dưỡng đến khởi hài tử, có thể có ổn định thu vào. Thật vất vả hết thảy đều đạt thành. Bọn họ nhưng không nghĩ đột nhiên bởi vì người khác mà thay đổi. Đại ca chỉ có một nữ nhi cùng kia quan hệ không tốt, tư sinh tử nữ. Nhưng bọn họ không giống nhau. Lão bà, hài tử, nào giống nhau không cần suy xét. Đại ca, ngươi, vẫn là dọn đi ra ngoài trụ đi. Quay đầu lại ta cùng Tam để cho ngươi tìm cái phòng ở. Những cái đó phòng ở tiền thuê cũng không quý. Cùng lắm thì chúng ta thế ngươi phó là được. Lão nhị nói, nói xong, thở hắt ra, lão Tam ánh mắt sáng ngời. Cũng chờ mong nhìn Từ Phú Niên. Nhưng mà này cha con hai sắc mặt lại bỗng nhiên dữ tợn lên. Có ý tứ gì? Các ngươi đuổi ta đi. Đã quên trước kia ta như thế nào đối với các ngươi? Ta mới đến ở vài ngày mà thôi các ngươi liền không vui. Cũng không nghĩ này hơn 20 năm qua các ngươi hạnh phúc nhật tử là ai cấp? Đại ca, ngươi thiếu để trước kia chuyện này. Trước kia ngươi cũng không thấy đến thật tốt. Những năm gần đây, ngươi ở Bạch Gia hưởng thụ thiếu gia đãi ngộ. Chúng ta đâu, lão thái thái là chúng ta huynh đệ phụng dưỡng. Ngươi ngẫu nhiên lộ cái mặt, ta tức phụ nhi phải bận lên bận xuống hầu hạ. Lão thái thái thấy ngươi so thấy tiền còn thân. Đối với ngươi gia nha đầu này càng là tốt không lời gì để nói. So sánh với dưới, ngươi biết chúng ta này hai phòng nhật tử quá nhiều khổ. Liều mạng kiếm tiền, mỗi tháng còn phải hiến một bộ phận. Nói là tích cóp cấp chúng tiểu nhân tương lai cưới, vợ sinh con. Nhưng gần nhất còn không phải đều bị ngươi cầm đi. Từ năm được mùa cũng nhịn không nổi nữa. Tức khắc giống lên một tiếng. Kia mới bao nhiêu tiền, đáng giá các ngươi như vậy tính toán chi ly. Từ Phú Niên trong mắt trường, có chút không thể tin được. A, ngươi cảm thấy kia tiền thiếu, nhưng chúng ta không cảm thấy. Một phân một mao đều là vất vả kiếm tới. Ngươi vô thanh vô tức hỏi cũng không hỏi liền đem tiền cấp Sở Đại Béo. Hiện tại tiền ném đá trên sông, ngươi cũng không cùng chúng ta công đạo một tiếng. Kia tiền bên trong, có một nửa là chúng ta. Từ năm được mùa lại nói, mà kia Từ Thụy Năm không rên một tiếng, nhưng nhìn dáng vẻ cũng là đứng ở Từ Năm được mùa bên kia. Càng đêm này cha con hai tức giận đến chết khiếp, nhị thúc, này phòng ở là ông nội của ta cấp, mỗi người đều có một phần, cũng không phải là ngươi nói đem chúng ta đuổi ra đi là có thể đuổi. Bạch Mẫn Hoa phản ứng mau. Nói thẳng, hào a, vậy bán phòng ở, phân ra, Từ Năm được mùa khó thở. Lại nói, vì hắn bọn nhỏ, cũng tuyệt đối không thể lại tiếp tục bị khinh bỉ. Cùng đại ca ở cùng một chỗ, lão mẫu thân giống như là chúng ta giống nhau. Trong mắt căn bản là không có những người khác, tức phụ nhi mỗi ngày chịu ủy khuất, bọn nhỏ cũng bị vắng vẻ. Loại này nhật tử, bất quá cũng thế, nguyên bản, bọn họ cũng cảm thấy có thể nhẫn liền nhẫn, nhưng nhìn một cái hôm nay đều đã xảy ra chuyện gì. Lão thái thái tìm Sở Từ nháo cũng liền thôi, đại ca còn một bộ không chịu một sự nhịn chín sự lành bộ dáng. Lại như vậy đi xuống, hắn thật sự hoài nghi đại ca đến lúc đó muốn cho Sở Từ hoàn toàn biến mất. Vạn nhất xảy ra cái gì đại sự nhi, có hại còn không phải bọn họ huynh đệ. Đến lúc đó lão thái thái một câu, bọn họ hai cái huynh đệ phải không muốn sống thế lão đại đỉnh nồi. Dựa vào cái gì? Từ năm được mùa thở hổn hển nói xong, Từ Phú Niên một khuôn mặt đã trướng đến đỏ bừng. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình về nhà tới trụ, các huynh đệ không nói mang ơn đội nghĩa cũng đến khách khách khí khí. Không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủn hơn 10 ngày mà thôi, cũng đã muốn phân ra. Người khác thấy hắn nghèo túng dậm một chân còn chưa tính, liền các huynh đệ đều dẫm. Thật con mẹ nó không phải đồ vật. Hết chương.